Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì bất đồng ngạo hỏi cái gì? Tử Đồng không hiểu, gần đây Hạo thật kỳ quái, luôn là nói một ít lời y nghe không hiểu. Tử Đồng, Mộ Dung Viêm Hạo nắm hai tay của y, để cho y ngồi ở trên cái ghế đối diện ngồi xuống, rất chân thành hỏi y, nhìn y, muốn từ trong đó tìm ra đáp án chính xác nhất. Ở trong lòng của ngươi, Hạo trọng yếu, hay là mọi người trọng yếu? Hạo trọng yếu, hay là mọi người trọng yếu? Suy nghĩ kỹ lâu thật lâu, Tử Đồng không hiểu được tất cả mọi người rất trọng yếu, y không muốn làm búp bê nữa rồi, chỉ cần có Hạo có mọi người, y cũng không phải là búp bê, có thể khóc có thể cười, có thể nói chuyện có thể nghe, tất cả mọi người trọng yếu như nhau, không có mọi người Tử Đồng cũng không phải là Tử Đồng. Nắm chặt, hai tay so với mình nhỏ rất nhiều, cỡ nào nghĩ nắm như vậy cả đời, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn quá nghiêm khắc một vị trí độc. Nhất vô nhị, Hạo Tử Đồng nói không đúng sao? Tại sao Hạo không nói lời nào, y thật sợ hãi, thật sợ Hạo không cùng y nói chuyện không? Để ý tới y, không có không đúng, ta chỉ là muốn biết ở trong lòng Tử Đồng ta có phải hay không giống nhau, hay bất đồng, có thể làm cho ta muốn cầu ngươi, trừ ta ra ngươi sẽ không đi thân mật ôm người khác, đừng đối xử bình đẳng hôn an ủi đối phương, có thể lúc nào cũng nghĩ tới ta, nhớ tới ta, có thể dắt tay đến già, có thể là duy nhất. Nhìn gương mặt Tử Đồng đẹp tuyệt nhân gian, trong lòng hắn một trận bi thương. Đây là một khuôn mặt thuộc về 17-8 tuổi, hết lần này tới lần khác tâm trí nhưng bởi vì gông cùm xiềng xiếc mà chỉ có hài tử 7-8 tuổi lớn nhỏ. Hắn tại sao có thể đối với một hài tử chỉ có 7-8 tuổi yêu cầu nhiều chuyện y không hiểu như vậy? Như vậy một hài tử làm sao có thể hiểu được tình yêu? Tử Đồng, không biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì, y chỉ hiểu được hắn không muốn Mộ Dung Viêm Hạo bi thương, mỗi lần chỉ cần Mộ Dung Viêm Hạo khổ sở y liền khổ sở theo, hai khỏa tâm giống như là liên tiếp ở chung một chỗ, đối phương hết thảy đều có thể cảm thụ được. Tử Đồng, không hiểu, nhưng là Tử Đồng hy vọng Hạo vui vẻ, đừng khổ sở, Hạo khổ sở Tử Đồng sẽ muốn khóc, hai tròng mắt tím đậm không nhìn thấy thế, gian nổi lên lệ quang. Tử Đồng, Hạo đừng khổ sở, nói lại lần nữa xem, Tử Đồng nhất định sẽ nghe hiểu Hạo sẽ không khổ sở, Hạo nói, Tử Đồng sẽ rất cố gắng nghe, y hiểu được mình ngốc đầu không còn dùng được, nhưng là y sẽ cố gắng học, chỉ cần có thể để cho Hạo vui vẻ, y sẽ cố gắng để cho mình biến thông minh chút, không làm cho Hạo cảm thấy khổ sở, ở trong lòng âm thầm thở dài, nếu như những thứ này là có thể dùng nói liền hiểu, vậy hắn cũng sẽ không như hiện tại khốn nhiễu như thế. Ta hy vọng ở trong lòng của ngươi, ta là duy nhất cùng người khác bất đồng, ngươi có thể hiểu không? Tử Đồng rất cẩn thận nghe, nhưng là lời Mộ Dung Viêm Hạo nói đối với y mà nói thật là khó hiểu, y không hiểu được cái gì gọi là ở trong lòng là duy nhất cùng người khác bất đồng, mọi người không đều là giống nhau, đấy sao, trong lòng y có rất nhiều người, như vậy có phải hay không thì không thể gọi là duy nhất. Hạo có ý tứ là muốn y quên mất, những người khác chỉ nhớ rõ Hạo một người sao, Hạo muốn ta quên mất mọi người, không phải là ta không phải là ý tứ này. Lần nữa giải thích bất quá là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chán nản hơn, trong lòng cảm giác vô lực đem trong lòng lời nói nghẹn ở lồng ngực như thế nào cũng không nhả ra miệng. Tử Đồng cũng gấp gáp giơ tay gõ lên đầu của mình, muốn nó gõ được thông minh chút. Y không nên như vậy à, không nên như vậy, cái gì cũng muốn không hiểu, ở trước mặt Hạo y đầu óc vô dụng làm chính mình tức giận vừa không biết làm sao, hận không được đem nó tách thành hai nửa, nhìn một cái bên. Trong rốt cuộc nhớ những thứ gì, làm sao lại có đồ không hiểu, đồ làm cho người ta đau lòng, đừng gõ nữa, làm cái gì gõ đầu của mình. Mộ Dung Viêm Hạo vội vàng bắt được hai tay y hung hăng đánh đầu, đau lòng lại không thôi, nhìn thấy y nước mắt vừa trào ra. Tử Đồng, ngốc, ngốc, ngốc, y vẫn hiểu được đầu óc của mình cùng người bình thường không quá giống nhau, tựa hồ thiếu rất nhiều đồ phải biết, nhưng đây là lần đầu tiên y vì cái này sự thật cảm thấy tức giận phẫn hận. Một cỗ lại một cỗ cảm giác vô lực ở trong lòng tràn đầy. Đừng, gõ, hắn đem người ôm vào trong ngực của mình, là ta không tốt không? Nên nói cho người những thứ này, không phải là lỗi của ngươi, Tử Đồng. Không ngu ngốc tuyệt không ngốc, ai cũng không thể nói hắn Tử Đồng ngốc nếu không phải bởi vì hắn phụ thân tàn nhẫn, Tử Đồng trừ một đôi mắt không thể nhìn thấy thế gian, đầu óc cùng người bình thường là giống nhau. Là phụ thân của hắn tước đoạt cuộc sống bình thường của y, cứng rắn đem trí nhớ nên có từ trong đầu y trừ tận gốc. Tử đồng của, hắn không ngu ngốc chỉ là không có trải nghiệm, chẳng qua là mất đi hơn 10 năm tháng nhân gian. Tử đồng không ngu ngốc, tử đồng của ta một, chút cũng không ngu ngốc, thật thông minh, thật thông minh. Tử đồng nghe thấy hắn an ủi, chẳng những không có dừng lại khóc, ngược lại khóc đến càng hung, giống như là muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất. Cùng nhau khóc lên, liều mạng khóc, đừng khóc, tử đồng là nam hài tử không thể khóc. Cách chương.